Tổng Giám Đốc anh thật là hư, chương 231 cho anh lý do để không kết hôn. Góc truyện audio.com, Vũ Nghê, không biết em có thích sự sắp đặt này không? Để em ở phòng bên cạnh là ý muốn của anh. Em muốn dọn lên lầu 3, được không? Em biết là anh muốn thuận tiện chăm sóc em, nhưng mà... Em biết tự chăm sóc mình, mở miệng nói, ngượng ngùng đề cập đến việc phải nghe vợ chồng bọn họ ân ái. Lạc Ngạo Thực chớp mắt buồn bực hỏi, cứ quyết định thế đi. Thật ra không cần thiết, Vũ Nghê lần nữa nhắc lại, rất cần thiết. Lạc Ngạo Thực trực tiếp cắt đứt lời Vũ Nghê, nhỏ nhẹ nói, thứ nhất, sắp em ở cạnh phòng ngủ của vợ chồng anh thật ra là để tiện bề chăm sóc. Thứ hai, đợi đến nửa đêm may ra anh cũng có thể lẻn vào phòng em yêu đương vụng trộm. Chật quan hệ thế này thật sự thú vị, chẳng lẽ em không? Muốn thử, em không muốn. Bắt đầu thét lên chói tai, anh dịu dàng lấy hai tay đang bịt lỗ tai của cô xuống, tiếp tục nói lời tra tấn hành hạ. Tại sao lại không, em là người anh yêu quý nhất, làm sao anh có thể bỏ rơi em? Lạc Ngạo Thực vòng tay qua ôm Vũ Nghê, đồng thời ghé sát vành tai cô hôn, âu yếm nói, nửa đêm cùng nhau thân mật, hoặc giả có thể bị vợ anh bắt gặp, tình huống như thế lại càng kích thích. Vũ Nghê dãy dụa muốn bịt tai lại, thiết nghĩ không cần nghe tiếp. À em đừng kích động, em nghĩ xem, đến lúc đó chúng ta bị người khác cầm lấy bình hoa đập vào đầu, vừa đứng đó mắng chửi, cảm giác này cũng không tệ. Giống như đang bàn luận về chuyện người khác, nói chuyện còn cười to, anh im đi, đừng nói nữa. Nhìn Vũ Nghê gần như phát điên, Lạc Ngạo Thực cảm thấy hả giận. Ừ, nếu em không muốn, nghe tiếp anh lại càng khơi nguồn cảm hứng, nhất định phải bức em ép đến đường cùng, không dễ dàng gì chúng ta mới có cơ hội sống cùng, còn nữa, em ở cạnh anh tiện bề chăm sóc cho nhau. Lạc Ngạo Thực em xin anh, đừng nói nữa, không còn yên lặng chảy nước mắt mà là lớn tiếng khóc lên. Anh nhất định phải cưới vợ sao? Có thể nào không cưới, anh thật sự muốn cười phá lên, dùng sức ôm chặt gò má cô ép cô quay về phía mình, em yêu cầu anh sao? Dùng hai chữ yêu cầu, không phải ý nói cầu xin thế nào gọi là yêu cầu. Chính là để cho mình hoặc đối phương phải thực hiện nhu cầu hoặc kỳ vọng, nếu như là yêu cầu của cô, anh nhất định nghe theo, đau lòng đến nỗi đầu óc hỗn loạn, căn bản không nghe rõ những gì anh vừa đề cập đến, cô cắn răng nghiến lợi, bỏ đi lòng tự trọng vốn có, vâng, em cầu. Xin anh đừng lấy vợ. Tốt cầu xin so với uất ức lại càng hay hơn. Lạc Ngạo Thực khẽ chạm nước mắt trên mặt Vũ Nghê, mặc dù không muốn nhìn thấy cô khóc nhưng bộ dạng này khiến anh vui vẻ. Người phụ nữ tỏ vẻ mềm yếu dù sao vẫn khiến đàn ông có giá trị hơn. Vì sao lại không muốn anh kết hôn, có thể đưa ra vài lý do không? Nếu anh kết hôn thì khác nào em trở thành kẻ thứ ba, em không muốn làm tình nhân. Chúng ta bây giờ sống cùng nhau không phải rất tốt sao? Nếu công việc của anh xuất hiện vấn đề, em cũng có thể đưa ra vài ý kiến, ngược lại, anh cũng có thể trợ giúp em. Hơn nữa chúng ta còn có Lạc Giật, không phải đã nói rồi sao, muốn cho Lạc Giật hạnh phúc. Anh tìm cho thằng bé mẹ ghẻ, làm sao nó vui vẻ được. Những lý do này nghe cũng có lý, nhưng mà không thể hài lòng. Anh buông lỏng cô ra từ trên, giường đứng lên, bước tới một góc của căn phòng, lý do này không đủ, chẳng lẽ em không còn lý do nào khác? Lý do để anh ta không kết hôn. Đúng vậy, anh ta đã từng nói cô gái kia sẽ trợ giúp sự nghiệp cho anh ta, vậy. Chợt nghĩ đến, sau đó nhanh chóng nói ra, em có thể đưa cho anh hết tiền bạc ở trong ngân hàng của em, có thể giúp anh đầu tư. Điên rồi, anh thật hận vì không xé nát được em Vũ Nghê à, nói thử xem em có bao nhiêu tiền trong ngân hàng. Vũ Nghê đi về phía Lạc Ngạo Thực tựa như một con cún nhỏ, bao nhiêu sự thật đều nói hết ra. Trước đây không phải anh đã từng cho em 100.000 sao? Hiện tại em còn có thêm 5.000 vạn tiền lương, tổng cộng chi tiêu của mấy năm nay, có lẽ có hơn 40.000 vạn, ngoài ra còn có một căn hộ ở chung cư. Vậy thì không được, chút tiền đó không thấm vào đâu, và lại cũng không thể đầu tư dự án. Lạc Ngạo Thực bĩu môi, không thuận mắt biểu tình, chỉ có bao nhiêu đó, em mua anh một đêm còn có thể suy tính được. Ha ha, ở trước mặt cô, anh tuyệt đối không quan tâm tự biến mình thành một trai bao mới vừa có chút hy vọng, lời nói kia khiến hy vọng trở thành bọt nước. Em biết là nó ít đối với anh, nhưng chỉ cần anh đồng ý không kết hôn, trong vòng một năm em nhất định sẽ giúp anh kiếm được 20 triệu. Anh cố nhịn cười tựa người vào tủ quần áo. Em bây giờ cũng biết cách lừa đảo người khác thật, em lấy gì cam đoan có thể để giúp anh kiếm được số tiền ấy. Một năm 20 triệu, không phải là số tiền lớn, đối với anh chỉ cần một cú đầu tư, nhưng mà với cô thì khác, chỉ là lý luận suông, không có kinh nghiệm lẫn tiền bạc, mở miệng dễ dàng kiếm được bao. Nhiều đó, chẳng lẽ anh không tin tưởng em, nói chuyện mạnh miệng chán nản cúi đầu, đúng là nhiều năm rồi cô chưa hề đụng tới cổ phiếu, căn bản không biết kinh doanh. Một chút kinh nghiệm cũng không, còn gì để anh ta tin tưởng. Không còn lý do nào sao? Tốt, cho em cơ hội cuối cùng, nói ra anh sẽ tiếp tục trêu, anh nói cái gì? Đầu óc trống rỗng căn bản không kịp phản ứng, không còn lý do nào khác để anh ngừng kết hôn sao? So với trước còn tức giận quát lý do, mình còn lý do nào? Vũ Nghi lo lắng đến nỗi thân thể run rẩy, đôi tay siết chặt trong đầu nhất mực suy tính. Không, không có, cuối cùng lắc đầu một cái, gương mặt của Lạc Ngạo Thực hoàn toàn tối sầm, ba vạch đen hiện rõ trước mặt. Tối sầm, bởi vì anh đang cố gắng tìm ra lý do dùm cô. Chẳng lẽ cô ấy muốn mình thật sự kết hôn? Được, anh sẽ cho em cơ hội cuối cùng. Nói xong, xoay người, mở tủ quần áo từ bên trong rút ra một túi giấy, giơ tay lên, ném sang Vũ Nghi. Ừ, thay bộ đồ lót này, cầu xin anh, khiến anh hài lòng, sảng khoái, vậy thì sẽ không kết hôn. Nói chuyện đồng thời căng thẳng, ngay cả nụ cười trên khóe mắt cũng tạo thành nếp nhăn. Mặt nghiêm túc làm cho người ta không đoán ra được tâm tình lúc này, Vũ Nghi khó hiểu cầm lên túi giấy, mở ra, đập vào mắt là một chiếc áo lót quen thuộc. Victoria's Secret, đột nhiên cô đổ mồ hôi hột, mắt trợn to. Cái áo lót này thế nào còn giữ ở đây? Không phải anh nói món quà này tặng cho bạn gái mình sao? Vũ Nghi ngơ ngác hỏi, muốn anh trả lời, hay là muốn anh không kết hôn? Mặt lạnh đáp lại, không thèm quan tâm đến lời đối phương, cô gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng đi vào phòng tắm nhìn chiếc áo. Lót mềm mại trong suốt, trái tim cô không ngừng đập, cứ thắc mắc mãi. Chẳng phải anh ta từng nói món quà này dùng để tặng bạn gái sao? Cuối cùng người đó là ai? Khi ấy không phải Diêu Hân mới là bạn gái của anh ta. Chấm, rõ ràng kích cỡ của chiếc áo lót này, rất phù hợp với số đo của cô. Chiếc áo này, lẽ nào là tặng cho mình? Hồi tưởng lại quá khứ, không biết vì sao cô cứ nghĩ rằng chiếc áo này vốn thuộc về cô. Cảm giác trong lòng rối bời, tâm tình còn đưa hẳn kết luận, lẽ nào anh ta đã sớm yêu mình? Không đúng, điều này là không thể nào, mình không được suy nghĩ lung tung. Ngồi ở trên ghế salon, Lạc Ngạo Thực lần nữa tự tay rót ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lắc lư. Đã qua 7 phút thay đổi nội y không cần thiết phải tốn nhiều thời gian như vậy. Hai chân anh bắt chéo, vô tư đe dọa, cho em 30 giây, nếu không ra ngoài này, ngày mai anh sẽ kết hôn. Một giây sau cửa phòng nhanh chóng mở ra, người mặc chiếc áo lót nhãn hiệu Victoria's Secret thình lình xuất hiện trước mặt Lạc Ngạo Thực, ly rượu đỏ cũng ngừng chuyển động, gương mặt ngáo ộp sững sờ biến thành tượng sáp, anh nín thở, đờ đẫn nhìn người trước mắt. Trời ạ, anh biết là cô rất xinh đẹp nhưng mà tình cảnh hiện nay khiến anh sốc nặng, như thể là lần đầu tiên anh gặp được người phụ nữ gợi cảm đến thế. Cách chương.